Dạ Côn cao mày đứng dậy, trong người đồng lứa, Dạ Côn xem như tương đối cao, phối hợp với hình ảnh cái đầu chọc có chút cảm giác xấu xa, cộng thêm vẻ mặt đen chìm, khiến hai vị tiểu thiếu gia có chút áp bách. Người của Côn Kata các ngươi muốn động liền động sao, tiểu tử này do Côn Kata bảo vệ, dù sao nó đã giúp ta cõng không ít nồi. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Nguyên gia chi tử. Nguyên Trần xem như tiểu bá vương, chẳng qua là trong người đồng lứa, nhưng lúc này nhận lấy áp lực Dạ Côn mang tới, lời nói đều có chút run run. Vuốt lưỡi thẳng lại rồi nói tiếp. Ngươi muốn, Nguyên Trần lời còn chưa nói hết, một cái bàn dài liền đập tới. Đại ca, tàn nhẫn không, giống mộ thân hay không? Dạ Tần phủi tay, một mặt đắc ý. Dạ Côn, nếu mẫu thân ác giống ngươi, chỉ sợ cha sẽ bị đánh ra phân, nhưng không thể không nói, lực lượng Dạ Tần đúng là rất lớn, tuổi còn nhỏ đã có thể nhấc bàn dài cho lên, đoán chừng vừa rồi đã dùng hết khí lực bú sữa mẹ đi. Chiêu này của Dạ Tần xem như trấn trụ tất cả mọi người, thậm chí Phong Điền bên cạnh đều choáng váng một nửa, sau một hồi lâu mới phản ứng được. Nguyên Trần, ngươi thế nào rồi? Nguyên Trần chẳng qua là bị đụng một cái, cũng không có chảy máu, dù sao Dạ Tần lớn thế nào, cũng chỉ có một chút như vậy, bất quá cũng đạt tới chấn nhiếp hiệu quả, nhưng mà, lên lớp không tới mấy canh giờ liền đánh nhau, lần này chỉ sợ phải bị phê bình rồi. Ánh mắt Nguyên Trần mang theo kinh ngạc, dù sao lần thứ nhất có người dám hoàn thủ, một thoáng không biết nói thế nào mới tốt. Người đánh ta. Nguyên Trần đứng dậy căm tức nhìn Dạ Tần, trong lòng vừa ủy khuất vừa uất ức, Dạ Tần vừa định nói gì đó, lại bị Dạ Côn ngăn lại. Liền đánh ngươi đấy, làm sao? Huynh đệ ở bên ngoài, dĩ nhiên phải đồng tâm hiệp lực, Dạ Côn sao có thể để một mình Dạ Tần cõng nổi đây, làm đại ca, dĩ nhiên phải ra mặt cho đệ đệ, mặc dù mỗi lần đều là đệ đệ cõng nổi, muốn chia một chút nổi đều không được, thật là khiến người ta đau đầu. Tốt. Ngươi tên đầu chọc này chờ đó cho ta đi nói cho lão sư biết. Nguyên Trần nổi giận nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên vì tức. Không sai, nói cho lão sư nghe, các ngươi xong, Phong Điền cũng ở bên cạnh phụ họa, Dạ Côn còn cho là bọn họ muốn làm gì, nguyên lai đâm thọc. Bất quá đệ bên cạnh có chút yếu ớt, ánh mắt né tránh, rõ ràng biết kết quả khi lão sư biết chuyện, thân là đại ca, sao có thể nhẫn tâm nhìn một màn bi thảm này phát sinh được. Tiêu hài tử mới nói với lão sư, có bản lĩnh tan học trở đi. Dạ cô nhẹ nói ra, loại ngữ khí kia hoàn toàn chính là đang kéo cừu hận, xem ra là muốn kéo sai lầm lên trên người mình, dù sao đều là trẻ con, kích tướng một thoáng, trong nháy mắt liền bị lừa. Được, tan học hai người các ngươi chớ đi, bằng không các ngươi đừng hòng lan lộn ở huyện Thái Tây này. Phong Điền thả ra ngoan thoại, khiến bạn học xung quanh run lẩy bẩy, các ngươi thần tiên đánh nhau, tuyệt đối đừng liên lụy đến mấy phàm nhân chúng ta. Câu nói này làm Dạ Côn cảm thấy rất quen thuộc, hai đứa bé này có chút thú vị, rất nhanh, vì lão liền chậm rãi đi vào. Lão sư, bọn họ vừa mới đánh nhau, theo câu nói này vừa ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lại có người mật báo. Dạ Côn nhìn một cái, mật báo là một nữ oa oa, ghi một đầu bím tóc thật dài, gương mặt chính khí. Theo Dạ Côn, nữ oa này là loại người có tính cay nghiệt, thế mà không sợ bọn họ trả thù sao. Vì lão vẻ mặt ngưng tụ. Bao Uyển Thanh, kể lại mọi chuyện ngươi vừa nhìn thấy, nghe giọng điệu này của Vi lão liền biết, khẳng định phiền toái rồi, dù sao Vi lão ở đây xây dựng tư thục, còn không có học sinh dám đánh nhau, ngày hôm nay phá cái tiền lệ này, không trừng phạt sẽ không đi vào chính đạo. Đôi mắt Bao Uyển Thanh rất lớn rất sáng, lúc này liền có thể nhìn ra, lớn lên khẳng định là một cô gái xinh đẹp, chẳng qua là mang một ít đâm thọt mà thôi. Dạ Tần nhìn Bao Uyển Thanh, rất tò mò nữ hài tử này tại sao phải mật báo. Chẳng lẽ là đang trợ giúp mình sao? Tại sao phải giúp trợ mình? Chẳng lẽ là có ý gì với mình sao? Ngày đầu tiên tới trường, thế mà đã có nữ hải tử thích rồi, cuối cùng cũng có một việc siêu việt đại ca. Nghĩ như vậy, trong lòng Dạ Tần vẫn có chút ít vui vẻ, nhưng mà Phong Điền cùng Nguyên Trần tầm mắt bất thiện, còn nhóc Ba Uyển Thanh này. Nếu như ngươi không phải con gái của huyện trường, khẳng định phải giáo huấn ngươi thật tốt. Ba Uyển Thanh chính là con gái của huyện trường, ở bên trong huyện Thái Tây, nàng chính là một tiểu công chúa. Đương nhiên là được huyện trưởng sủng ái. Nhưng Ba Uyển Thanh cũng không ham chơi, nàng muốn dốc lòng trở thành một kiếm đế, hơn nữa còn là một nữ kiếm đế. Ba Uyển Thanh nói chuyện đã xảy ra lại một lần, cũng không có thiên vị bên nào, rất quy củ. Phong Điền cùng Nguyên Trần kém chút tức điên, theo lời của Ba Uyển Thanh nói, mình chính là tiểu bá vương vạn ác bất xá. Vì lão tầng tầng thở phào một cái. bốn người các người, đi ra ngoài phạt đứng, sau khi nói xong lại hướng người giữ cửa ở phía ngoài hô. Thông chi cha mẹ của bọn nó đến đây. Vâng, tiên sinh. Dạ Tần vừa nghe thấy muốn gọi cha mẹ đến, trong nháy mắt luống cuống, mang theo ánh mắt cổ trợ nhìn về phía Dạ Côn. Dạ Côn cũng không có cách nào, ai kêu ba Uyển Thanh bỗng nhiên mặt báo, bốn đứa bé đứng bên dưới cây liễu, sắc mặt kia xinh không thể luyến, xem ra đều sợ bị trong nhà người biết. Con nhóc ba Uyển Thanh này, đến nghĩ biện pháp trả thù nàng. Nguyên Trần nói nhỏ một tiếng, giận à, còn đáng giận hơn khi nãy nữa. Phong Điền cũng một bên phụ họa. Ghét nhất là người mặt báo, ta muốn bắt một con trùng đất thật gớm đặt ở trên tóc nàng. Như vậy sao được, người ta dù sao cũng là nữ hải tử. Dạ Tần nhẹ nói ra, trộm liếc ba Uyển Thanh trong lớp học một cái, phát hiện đối phương cũng nhìn lại, lập tức cúi đầu. Dạ Côn cười nhẹ một tiếng, không có tham dự thảo luận, đều là hài tử, nhiều nhất cũng chỉ là chơi xấu một chút. Sự tình của chúng ta còn chưa chấm dứt đâu, Phong Điền hết sức ngạo kiều hơn một tiếng. Dạ Tần cũng không sợ. Tuyên thời phụng bồi, những hài tử này còn muốn đánh nhau, trước hết hãy nghĩ làm sao đối phó với cửa ải phụ mẫu này đi. Cũng không biết đứng bao lâu, học sinh đều ra về, Phong Điền vẫn không quên cho ba Uyển Thanh một cái ánh mắt cảnh cáo. Ba Uyển Thanh căn bản không có để ở trong lòng, cùng hộ vệ bên ngoài chờ rời đi, nàng là ngồi xe ngựa rời đi, huyện trường thật đúng là có tiền. Sau khi các học sinh ra về hết, liền có vài người lớn tiến đến. Trong đó có Dạ Minh, Đông Môn Mộng không có đến, chuyện này khiến Dạ Tần nhẹ nhàng thở ra một hơi, sợ nhìn nhất thấy mẫu thân sụ mặt, hai gã khác cũng là trung niên nhân khí độ bất phàm, tuy nhiên dung mạo thanh tú rất nhiều, không giống Dạ Minh thô cuồng như thế. Nguyên bản Dạ Tần tưởng rằng cha vừa tiến đến liền sẽ giáo huấn mình, ai ngờ cũng không có phản ứng, thật kỳ quái nha. Tiên sinh, ba vị phụ thân lên tiếng hô, vì lão thở dài một tiếng. Hôm nay xuất hiện một sự tình khiến lòng người rét lạnh. Lão hủ tâm lực không đủ. Dạ Côn nghe xong khóe miệng giật một cái, thối lão sư rất biết diễn, là muốn để chúng ta về nhà bị đánh chết sao? Dạ Tần thậm chí có thể cảm giác cha phát ra tử vong ngưng thị. Tiên sinh, là ta quản giáo không nghiêm, hôm nay ta sẽ quản giáo thật tốt. Nguyên Trần phụ thân Nguyên Tân Châu chắp tay nói ra, trong lòng biết thân phận vi lão, dĩ nhiên không dám sơ suất. Vi lão nhẹ gật đầu, lập tức nói dự tình hôm nay một lần. Phong Trì tính tình nóng này, trực tiếp tát lên óc nhi tử một cái. Tên hỗn tiểu tử này, ai dạy ngươi khi phụ người? Trong lòng lại đang suy nghĩ, đi khi dễ người mà bị người ta khi dễ lại, mặt đều bị ngươi ném mất hết, Dạ Minh vẫn là không có tỏ thái độ, nhưng sắc mặt kia chìm nghỉm, phảng phất giống như bị mẫu thân hành hung một phen. Vì lão cũng không có làm khó, dù sao Phong gia cùng Nguyên gia tại huyện Thái Tây có ảnh hưởng không nhỏ, cách làm hiện tại cũng là đang bán mặt mũi cho ông ta, chẳng qua là Dạ gia này. Tựa hồ là một bàng chi bị vứt bỏ, môn đình tàn lụi, không có gì đáng ngại. Tất cả giải tán đi, lão hủ muốn nghỉ ngơi, sự tình hôm nay, hy vọng về sau sẽ không phát sinh nữa, bằng không thì lão hủ liền không thể ra sức, mời Cao Minh khác đi, nói xong liền cong lưng đi vào trong phòng. Chư vị, mời trở về cho, người giữ cửa một bên cung kính nói ra. Ba vị phụ thân mang theo bọn nhỏ rời khỏi trường tư thủ. Dạ huynh chớ trách móc, Từ Nhi không hiểu chuyện. Phong Trì chắp tay cười nói, chẳng qua là trong nụ cười kia tựa hồ cũng không phải thật sự xin lỗi, Dạ Minh lập tức cười một tiếng. Phong Nguyên quá lời, tiểu nhi của ta ngang ngướng, ta sẽ quản giáo thật tốt. Nguyên Tân Châu cười lớn một tiếng. Nam hài tử mà, khó tránh khỏi có chút va chạm, Dạ huynh, Phong huynh, nếu không tối nay học gặp một lần đi. Ai nha, nương tử của ta đang chờ ở nhà, thật ngại quá. Dạ Minh khẽ cười nói, trực tiếp cự tuyệt mời, Nguyên Tân Châu vẻ mặt biến đổi, lập tức cười nói. Không có việc gì, vậy Dạ huynh nhanh trở về đi, bằng không thì tẩu tử sẽ tức giận, lời này rõ ràng có chút ý tứ châm chọc, chê cười Dạ Minh sợ vợ, Dạ Minh không chút để ý, mang theo hai đứa bé đi bộ về nhà, bên cạnh còn có Trương Thiên Thiên đi theo. Nụ cười của Phong Trì cùng Nguyên Tân Châu một thoáng liền không còn. Dạ Minh này... Có quan hệ với An Khang Châu Dạ gia không? Phong Trì thấp giọng hỏi. Nguyên Tân Châu cười cười. Mặc kệ có quan hệ hay không, bị bỏ vào huyện Thái Tây này, rõ ràng chính là con rơi. Phong Trì không nói gì, ngươi và ta đều không phải như thế sao? Không có tiền đồ, đánh đều đánh không lại người ta. Phong Trì răn dạy nhi tử một trầu, thân thể Phong Điền co rụt lại, tranh thủ thời gian lên xe ngựa. Một bên khác, Dạ Minh mang theo hai đứa bé về đến nhà. Đông Môn Mộng ngồi ở trong đại sảnh, Tiểu Lang bên cạnh đang pha trà, bầu không khí có chút ngưng trọng. Dạ Côn cùng Dạ Tần đi vào trong hành lang, chờ nghe giáo huấn. Nhìn hai đứa con trai, trong lòng Đông Môn Mộng bật cười, mình có phải quá nghiêm khắc rồi hay không? Được rồi, đi tắm đi, sau đó ăn cơm. Dạ Tần cảm thấy không lành, mẫu thân đây là ý gì, đột nhiên tốt như vậy, hoàn toàn không thích ứng. Mẫu thân, sự tình hôm nay là lỗi của con, không có quan tâm tốt đệ đệ. Dạ Côn cảm giác mình phải chủ động ôm nồi, không thể luôn để đệ đệ cáu nồi được. Dạ Minh một bên từ tốn nói. Côn Côn, sự tình hôm nay con không làm sai, người khác đều bắt nạt tới, đương nhiên không thể đứng cho người ta. Dạ Côn rất muốn che mặt, cha mẹ à các ngươi liền hơi mắng mắng ta có được hay không, từ nhỏ đến bây giờ, vẫn luôn là khen ngợi, làm ta đều muốn bay lên, đều cho rằng mình hết sức ưu tú. Chuyện này sẽ ma diệt đấu trí của ta, Côn ca ta muốn dựa vào hai tay thành tựu mộng tưởng, không phải bất thình lình khen ngợi. Dạ Tần nghe xong, đánh nhau như thế con được biểu dương, vậy mình cậu chàng vội vàng nói. Mẫu thân, con còn dùng cái bàn đập tiểu tử kia, tàn nhẫn không? Dạ Côn. Vẻ mặt Đông Môn Mộng phát lạnh, khiến Dạ Tần co rụt lại, tranh thủ thời gian chạy đến sau lưng Dạ Côn, trong lòng vô cùng biệt khuất, vì sao đến trên người đại ca là khen ngợi, còn mình ra tay đánh người lại bị trừng như thế. Tần Tần, con từ nơi nào học được, tàn nhẫn. Đông Môn Mộng liền buồn bực, tiểu nhi tử tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Con học từ chỗ của mẫu thân, loại tàn nhẫn ít nấy kia. Đông Môn Mộng lập tức bị tức quá hóa cười, liền ngay cả Dạ Minh đều bị nhi tử chọc cười. Tiểu tử, ngươi nói như vậy, liền không sợ bị mẫu thân ngươi đánh té tái à? Dạ Côn cũng không biết nói thế nào mới tốt, đệ đệ à, có đôi khi không nói lời nào cũng là một loại an toàn. Côn Côn, con đi tắm rửa đi, Tần Tần con lưu lại, mẫu thân muốn hảo hảo trao đổi với con một chút. Dạ Tần trong nháy mắt sụp đổ, mẫu thân, người vẫn nên trao đổi với cha đi. Dạ Côn cho một cái ánh mắt an ủi, họa từ miệng mà ra, vừa đi ra không bao lâu, Dạ Côn nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết của đệ đệ, thật giống như đệ đệ chịu thay mấy lần, mình làm đại ca thật không được, về sau nghĩ biện pháp đền bù đệ đệ đi. Loại tình huống này trung bình mỗi 10 ngày đều sẽ xuất hiện. Dạ Tần ngày thứ hai lại nhảy nhót tưng bừng, hai huynh đệ ngày thứ hai như thường lệ đi trường tư thục, Dạ Côn cố ý bàn giao, nếu như muốn xuất thủ, liền để đại ca ra tay chơi bọn nó, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn là được, tuyệt đối không nên động. Dạ Tần nghiêm túc đáp ứng, trong lòng cảm động vạn phần, không hổ là đại ca của mình, đây quả thực là thần tượng của mình. Vào trong lớp học, Dạ Côn phát hiện Phong Điền cùng Nguyên Trần không có hành động gì, chẳng lẽ bọn chúng đã thay đổi triệt để rồi, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng mấy ngày kế tiếp cũng không có chuyện gì phát sinh, Dạ Côn cũng lười đi để ý tới, xem ra muốn làm một ít chuyện để cha mẹ giáo huấn mình, như vậy sẽ giúp đệ đệ cân bằng một chút, bằng không thì tích lũy tháng ngày xuống tới, về sau sẽ có ma bệnh. Nhưng muốn gây chuyện thì phải làm như thế nào mới tốt đây, thật là phiền, không nghĩ tới Côn ca ta muốn hại mình tìm mắng, dưới gầm trời này cũng chỉ có Côn ca ta mới có thể làm ra việc này. Hôm nay, lão sư muốn nhìn năng lực vẽ tranh của các bạn học, tuyệt đối không nên xem thường vẽ tranh. Nhân vật thực lực cường đại, có thể dựa theo vẽ tranh lĩnh ngộ đại đạo, vẽ tranh cũng có thể đề cao tâm cảnh, không thể coi thường, nghe lão sư nói, ánh mắt Dạ Côn sáng lên, được à. Ngược lại cũng không biết vẻ, dứt khoát liền làm loạn một thoáng, vấn đề này truyền đến tai cha mẹ, khẳng định sẽ giáo huấn mình, đệ đệ cuối cùng cũng có thể nghe thấy cha ruột mẹ ruột giáo huấn đứa con nhặt được rồi, Dạ Côn ta cũng chỉ có thể làm tới đây. Đại ca, ngươi biết không? Dạ Tần ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đệ đệ, ngươi thấy qua ta vẽ tranh chưa? Chưa thấy. Vậy được, vẽ thật tốt, đến lúc đó mang về cho cha mẹ nhìn một chút. Ừm, ta nhất định nghiêm túc vẽ tranh, trông thấy bộ dáng nghiêm túc của Dạ Tần, Dạ Côn thầm nghĩ, như thế nào đi nữa cũng vẽ tốt hơn mình đi. Lần này vững chắc, đại ca làm như vậy là muốn tốt cho ngươi. Dạ Côn nhìn giấy trắng trên bàn dài, nên vẽ cái gì bây giờ? Tranh vị trí đệ nhất từ dưới đếm lên cũng là một việc khó khăn, hay là cứ nộp giấy trắng đi, vậy cũng quá không nể mặt mũi, rõ ràng cố ý như thế, phải làm đến thần không biết quỷ không hay. Nhìn sang đệ đệ, tiểu tử này rất chân thành, xem ra đệ đệ rất muốn được phụ mẫu và lão sư khen ngợi một lần, làm đại ca, dĩ nhiên phải thành toàn cho đệ đệ, ngẫm lại qua nhiều năm như vậy, đệ đệ chưa từng được phụ mẫu khen ngợi một lần nào, đúng là vô cùng thê thảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua,